thanh vắng, trong nắng thu sang hay mùa trăng sáng, chưa tròn duyên thắm nhưng đường chia đôi, nhưng tình xa xôi. Cầm lấy tay nhau em buồn khẽ nói, rồi lúc chia tay đôi người đôi ngã, đôi người đôi ngã, ai buồn hơn ai, ai buồn hơn ai. Trời làm chia ly những khi mình chung vui, mùa đông đã tới giữa khi thu chưa đi. Trời cho nước mắt khóc khi cùng chia ly, những khi gặp gỡ ấy khi phân kỳ. Rồi lúc xa nhau tâm hồn sao xuyến, anh nói với em khi lòng heo hút. Đôi người đôi ngã, ta buồn như nhau, ta buồn như trăng sáng, chưa tròn duyên thắm nhưng đường chia đôi, nhưng tình xa xôi. Cầm lấy tay nhau em buồn khẽ nói, rồi lúc chia tay đôi người đôi ngã, đôi người đôi ngã, ai buồn hơn ai, ai buồn hơn ai. Trời làm chia ly những khi mình chung vui, mùa đông đã tới giữa khi thu chưa đi. Trời cho nước mắt khóc khi cùng chia ly, những khi gặp gỡ ấy khi phân kỳ. Rồi lúc xa nhau tâm hồn sao xuyến, anh nói với em khi lòng heo hút. Đôi người đôi ngã, ta buồn như nhau, ta buồn như nhau. Đôi người đôi ngã, ta buồn như nhau, ta buồn như ta buồn như nhau, ta buồn như nhau.